mà hắn đứng dậy đi đến trước mặt Viêm Đế cùng Hoàng hậu, quỳ rạp xuống đất, nói: "Thánh thượng, Phượng Ly không thể đồng ý hôn sự này." Phượng Ly tự nhận thấy mình xuất thân hèn mọn, không xứng với Tam công chúa lá ngọc cành vàng. Hơn nữa, Phượng Ly đã từng thề trước năm 30 tuổi sẽ không thành thân thêm lần nào nữa. Hoa chứ Vũ không ngờ cơ Phượng Ly lại dứt khoát cự tuyệt Viêm Đế như vậy. Người như hắn không phải rất coi trọng danh lợi hay sao? Ôn Uyển nghe cơ Phượng Ly nói xong, cả gương mặt bừng sáng, trong mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ. À, ra hai người họ thâm tình như vậy. Cho dù Ôn Uyển vào cung, nhưng cơ Phượng Ly vẫn có thể vì nàng mà cự tuyệt công chúa. Hoàng Phủ Yên vừa nghe thấy cơ Phượng Ly cự tuyệt nàng trước mặt mọi người, liền bưng mặt chạy ra ngoài. Dù sao tiểu cô nương người ta cũng có tình ý với cơ Phượng Ly, nhưng bị cự tuyệt như vậy, còn biết để mặt mũi vào đâu. Còn Nhiếp Hoàng hậu lanh lùng nhìn cơ Phượng Ly, ra lệnh cho mấy tiểu cung nữ đuổi theo Hoàng Phủ Yên. Bản cung không biết vì sao cơ tướng không thể thành thân trước 30 tuổi, nhưng không có gì đáng ngại. Tam công chúa có thể chờ các ngươi đính hôn trước, mấy năm nữa thành thân cũng chưa muộn. Nhiếp Hoàng hậu nói xong, lãnh đạm đứng dậy, sớm đã có cung nữ tới đỡ bà, chậm rãi đi ra ngoài. Không ngờ người có bề ngoài lãnh đạm như Hoàng hậu cũng là một người khó chơi như vậy. Vừa mở miệng đã chặn lời cơ Phượng Ly lại, còn không cho hắn cơ hội từ chối, đã vội vã rời đi. Hết chương.